Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phiên ngoại nhị trảo trùng. Kế tiếp đoạn thời gian đó, đối với hai người mà nói, đều là ác mộng. Ngày đó Lạc Hy mất khống chế, Quý An Hằng đem hắn cấp đánh hôn mê. Ngày thứ hai Lạc Hy tỉnh lại khi, lại là thần trí thanh minh. Hơn nữa hắn rõ ràng nhớ rõ trước một ngày phát sinh sự tình. Hai người lại là tìm đọc sách cổ, lại là thí biến các loại thuật pháp, là khi lại nửa không có gì cảm giác, thần trí hắn chả hết minh, người nhìn vẫn là thực bình thường. Cái này làm cho Quý An Hằng buông tâm đồng thời lại ẩn ẩn lo lắng. Tổng sợ hãi kia tà môn huyết thái tuế tác dụng phụ xa không chỉ có tại đây, mà lúc sau phát sinh sự, cũng chứng minh rồi điểm này. Lạc Hy, luôn là nửa đêm đột nhiên liền phát điên, ban ngày rồi lại là bình thường trạng thái. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, Lạc Hy thân thể mất khống chế thời gian càng ngày càng dài quá. Chậm rãi từ sau nửa đêm đẩy trước tới rồi đêm khuya liền bắt đầu phát tác. Quý An Hằng quan sát luôn mãi, tuyệt vọng phát hiện chính mình căn bản đối này không hề biện pháp. Mà Lạc Hy, tác càng là thống khổ. Thân thể hắn mỗi khi tới rồi nhất định thời điểm liền sẽ điên dường như khát vọng máu tươi. Mà thần trí hắn lại là thanh tỉnh, mỗi ngày buổi tối, hắn đều phải thanh tỉnh nhìn thân thể của mình nhào hướng Quý An Hằng. Nhìn thân thể của mình lộ răng nanh muốn cắn xé Quý An Hằng. Cái này làm cho hắn tim đau như cắt, vì thế sau lại, hắn riêng ở buổi tối đi vào giấc ngủ lúc sau chính mình cấp chính mình hạ thuật pháp. Đem chính mình giam cầm trụ, biện pháp này, ngay từ đầu còn tính hữu dụng, mỗi khi thân thể mất khống chế là lúc đều có thể ngăn lại chính mình hành động. Chỉ có thể nằm ở trên giường gào giống, nhưng chậm rãi, này phương pháp cũng không dùng được. Hắn thuật pháp, chậm rãi mất đi hiệu lực, Quý An Hằng cũng từng cho hắn ra cố quá, lại cũng chỉ giải nhất thời chi vây. Theo thời gian trôi qua, hắn hoảng sợ phát hiện chính mình cùng Quý An Hằng liên thủ hạ thuật pháp thế nhưng đối thân thể, hắn khởi không bao nhiêu tác dụng, hơn nữa chính mình có thể thu hồi thân thể quyền khống chế thời gian, cũng ở chậm rãi biến thiếu. Thế gian này, thống khổ nhất sự không ngoài là nhìn thân thể của mình không có lý trí thương tổn chính mình để ý. Người, cố tình, chính mình còn như vậy thanh tình, thả vô pháp ngăn lại. Hai người như thế đần độn qua gần một tháng, vẫn không tìm ra giải quyết phương án, mà lúc này, Lạc Hy mất khống chế thời điểm đã đẩy trước tới rồi chạng vạng. Mỗi ngày thanh tỉnh thời gian cũng chỉ dư lại 4 cái canh giờ. Một ngày này, Quý An Hằng đang xem sách cổ thời điểm vô ý ngủ rồi. Cuối cùng lại là bị cổ tinh linh xảy ra đau kích thích tỉnh. Hắn lập tức mở hai mắt, nhảy đem mở ra. Lại tại hạ một giây bị phát cục trên mặt đất, cổ lại lần nữa bị hung hăng cắn, trong lúc nhất thời phản ứng thực mau, theo bản năng liền phải đem người đánh hôn mê, nhưng lần này, là khi thân thể phản ứng càng mau, thế nhưng có thể tránh đi tới, hơn nữa cùng Quý An Hằng chiến đấu lên, đãi Quý An Hằng đem này mê đi là lúc, thân thể của mình cũng đã vết thương chồng chất, hắn trong lòng bi thương. Như vậy đi xuống chỉ sợ không cần một tháng, Lạc Hy liền sẽ đột nhiên mất đi đối thân thể khống chế. Mà đến lúc đó, hắn cũng khẳng định không phải là Lạc Hy đối thủ, chỉ xem hắn hiện giờ liền đã biết muốn tránh đi hắn công kích. Cùng hắn chiến đấu liền biết được sau này sẽ là như thế nào. Lắc đầu, hắn nhìn Lạc Hy ngủ say bộ dáng, thật sâu thở dài một hơi. Hiện giờ, Lạc Hy ban ngày thanh tỉnh khi bộ dáng cũng đã càng ngày càng tiếp cận điên cuồng thời điểm bộ dáng. Nha tựa hồ tiêm, đôi mắt cũng không hề là thâm thúy hắc, mà là hắc lộ ra nhẹ nhẹ đỏ sầm ni, hắn đã không biết phải làm gì cho đúng. Thôi, thôi, ngủ đi, hôm nay lăn lộn lâu như vậy, lại không nghỉ ngơi, ngày mai không nói được lại sẽ giống hôm nay như vậy vô ý ngủ. Đến lúc đó là chiếu cố không đến Lạc Hy, ngày thứ hai tỉnh lại khi, lại đã là mặt trời lên cao, Quý An Hằng lập tức phát giác không đúng, xoay người lên vừa thấy, chính mình bên người quả nhiên không ai, mà phòng trong cũng không có. Hắn cắn răng, trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Loại này dự cảm, cực mau liền thành thật, Lạc Hy không thấy, chỉ ở trên bàn có phong thư, cũng một con cổ ngọc cùng túi gamani. Hắn run rẩy đôi tay, chậm rãi mở ra tin, lại thấy tin thượng, cũng không quá nhiều nội dung, chỉ ngắn ngủn 2-3 câu nói, ta đi rồi, nếu có lành bệnh ngày ấy, ta liền tới tìm ngươi, chớ tìm, chớ niệm mani, này phong không có lạc khoản tin. Rốt cuộc làm Quý An Hằng rơi lệ đầy mặt, là khi hắn, đem sở hữu gia sản đều để lại cho hắn, mà chính mình lại cơ hồ cái gì cũng không mang, để thư lại đi ra ngoài. Quý An Hằng không cần tưởng liền có thể đoán được, người này định là tìm cái không ai địa phương, đem chính mình vây ở chỗ đó. Lại có lẽ, hắn là tìm cái địa phương, tự mình kết thúc đi. Hắn thử dùng thuật pháp tìm Lạc Hy tung tích. Lại không có kết quả, như thế thử mấy ngày lúc sau, liền cũng không thể nề hà từ bỏ, thu thập thứ tốt rời đi nơi này. Từ nay về sau nhật tử, hắn khắp nơi phiêu bạc, không có mục đích địa, không có điểm xuất phát, đi đến nào, liền tính nào, có đôi khi gặp gỡ tà môn sự, hắn cũng sẽ thu người tiền tài quản thượng một quan. Hắn cơ hồ không có ở cùng cái địa phương dừng lại 10 ban ngày thượng. Hắn cũng sẽ không chỉ đi trước phồn hoa nơi, càng nhiều thời điểm, hắn sẽ đi một ít núi sâu rừng già nhìn xem, cũng sẽ đi một ít bị người truyền có ác quỷ linh tinh địa phương nhìn xem monster. Chỉ là phí thời gian gần 10 năm, hắn cuối cùng không có thể tìm được Lạc Hy, mà này 10 năm, hắn dung mạo không có nửa phần thay đổi, thân thể thong thả chậm trở nên suy yếu, giấc ngủ thời gian cũng càng thêm dài quá. Hơn nữa, hắn ký ức, tựa hồ cũng ở chậm rãi biến mơ hồ. Hắn biết, đây là đồ ăn huyết thái tuế hậu quả, cũng không biết nên may mắn vẫn là như thế nào. Hắn không có ngay từ đầu thời điểm liền xuất hiện như vậy hậu quả. Cũng không có giống Lạc Hy như vậy trở nên người không người quỷ không quỷ. Ở phát giác thân thể của mình chậm rãi biến yếu thời điểm, hắn liền không đi nữa. Hắn ở nào đó tiểu quốc cấp một vị công chúa xem phong thủy định lăng mộ. Dừng lại đó là ba năm mani chỉ tiếc, ở lăng mộ kiến hảo cơ bản giàn giáo, còn không có tới kịp trang trí nội bộ khi, tiểu quốc bị giết, vị kia công chúa, cũng tự thiêu hy sinh cho tổ quốc, thi cốt vô tồn, vừa mới kiến tốt lăng mộ liền như vậy thành vô chủ chi mộ. Vừa lúc gặp Quý An Hằng thân thể suy yếu đến sắp vĩnh cửu trầm miên nông nỗi. Hắn liền đem này lăng mộ trở thành chính mình mộ, dùng cuối cùng một chút tinh lực, vì chính mình vẽ cái tụ hồn dưỡng âm chi trận sau. Hắn liền hoàn toàn trầm miên, trong đầu cuối cùng một ý niệm, lại là tiếc nuối, cái thứ nhất tiếc nuối chính mình không tốt đan thanh, không có thể sớm họa hạ Lạc Hy bộ dáng. Hắn ký ức hiện giờ đã mơ hồ đến, liền Lạc Hy mặt cũng nhớ không rõ. Hai người sơ ngộ cũng là tưởng không lớn đi lên. Cái thứ hai tiếc nuối, là không có thể tìm được Lạc Hy, vì hắn thu thập di cốt, phân cách tuyến, Quý An Hằng tỉnh lại khi, sắc trời đã đại lượng, hắn hai mắt mê mang nhìn chằm chằm trần nhà, chậm rãi bình tĩnh vẫn mang theo trong mộng bi thương tâm tình. Đây là hắn lần thứ hai, ở trong mộng hồi tưởng khởi năm đó phân biệt trước sau chuyện này. Đại để là bởi vì tối hôm qua, giải quyết nhân sinh đại sự duyên cớ đi, hắn thói quen tính duỗi tay sờ sờ bên người vị trí. Cũng không có người, duỗi cái lười eo, hắn mơ mơ màng màng lăn đến mép giường, xoay người xuống giường, rời giường chuyện thứ nhất, đó là khởi động máy. Hắn vẫn luôn có ngủ khi di động tắt máy thói quen. Đêm qua cũng không ngoại lệ. Ngày thường hắn đảo cũng sẽ không vội vã khởi động máy. Chỉ là hôm nay bất đồng, khởi động máy lúc sau liền nhìn đến người quản lý Ôn Quan Nguyên Chín chưa tiếp điện thoại. Cùng với Triệu Tiên Sinh một cái chưa tiếp điện thoại, Triệu Tiên Sinh điện thoại là tối hôm qua, mà Ôn Quan Nguyên tối hôm qua cùng hôm nay đều có. Hắn không nhanh không chậm trở về cái điện thoại cấp Ôn Quan Nguyên. Dự kiến bên trong lập tức bị tiếp lên. Quý An Hằng, ngươi làm tốt lắm, thế nhưng không thanh không thôi cùng là khi đi xả trứng. Còn một chút không cho ta biết liền ở Weibo công bố tin tức. Người trong mắt còn có hay không ta cái này người quản lý. Người có hay không nghĩ tới ngươi như vậy một công bố ta làm sao bây giờ. Ta này TM đều phải bị truyền thông người bức tử. Ôn Quan Nguyên trong thanh âm tràn đầy nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật là muốn điên rồi. Tưởng hắn hoa 2 năm thời gian, thật vất vả đem Quý An Hằng phủng thành một đường. Phủng thành tốt nhất nam chủ. Kết quả này đầu mới vừa câm thường. Quay đầu lại liền lập tức ở trên mạng công bố xả trứng tin tức. Mấu chốt là, hắn cái này người quản lý nửa điểm không biết tình. Hắn chỉ biết hắn duy nhất nghệ sĩ ở cùng cái kia lạc đại thần yêu đương. Kết quả tối hôm qua nhìn đến Weibo thời điểm hắn thiếu chút nữa không điên rồi. Đương nhiên, hiện tại là thật sự muốn điên rồi. Những cái đó truyền thông người một người tiếp một người oanh tạc hắn điện thoại. Công ty những cái đó cao tầng cũng từng bước chạy tới hỏi hắn. Hỏi một chút hỏi, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, như thế nào trả lời. Người tốt xấu cho ta trước thông cái khí. Ta hạo an bài người ở trên mạng trước phơi phơi liêu xào xào hai người nhân thiết trước a. Bằng không vạn nhất có chút fan không tiếp thu được. Tư tưởng cực đoan làm sao bây giờ? Vạn nhất, Quý An Hằng lẳng lặng nghe Ôn Quan Nguyên hoán giận. Hắn biết cuối cùng một câu mới là mấu chốt, Ôn Quan Nguyên sẽ không ngăn cản hắn cùng Lạc Hy kết hôn. Nhưng làm nghệ sĩ, kết hôn phía trước tốt nhất chính là trước cho hấp thụ ánh sáng tình yêu. Lại xào xào thâm tình ân ái nhân thiết, cuối cùng lại phơi sáng kết hôn. Như vậy, có cái thời gian thượng giảm sóc. Càng có thể đã chịu quảng đại fan cùng người xem chúc phúc. Chỉ tiếc, Quý An Hằng tối hôm qua bắt lấy tốt nhất nam chính thưởng lúc sau rất cao hứng. Nhất thời xúc động dưới liền ở Weibo thượng phơi ra giấy hôn thú. Cùng với cùng Lạc Hy hai người mang cùng khoản nam sĩ nhẫn so tâm ảnh chụp. Phát xong lúc sau, hắn lại bị uống nhiều quá cao hứng Lạc Hy cấp ôm trên giường đi. Trong lúc nhất thời thật đúng là đã quên muốn thông chi Lạc Hy. Vì thế hiện giờ, Ôn Quan Nguyên hoán giận, hắn cũng chỉ có thể chịu chứ. Vốn chính là hắn không đối trước đây. Ôn Quan Nguyên có hoán khí cũng là bình thường. Thật vất vả Ôn Quan Nguyên nói hết hoán khí. Quý An Hằng di động đã nóng lên. Hắn yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau lại cấp Triệu Tiên Sinh gọi điện thoại. Đối phương cũng chưa nói cái gì. Chỉ là đơn thuần chúc phúc hắn mà thôi. Mấy năm nay, Triệu Tiên Sinh vẫn luôn cùng Quý An Hằng mua sừng tê giác hương. Ngẫu nhiên cũng sẽ riêng đưa cận tân lại đây thỉnh Quý An Hằng hỗ trợ cố hồn dưỡng hồn. Bởi vậy, bọn họ quan hệ đảo cũng còn hành, coi như bằng hữu. Treo điện thoại lúc sau, hắn mới mở ra Weibo, chỉ thấy tin nhắn bên trong đã mãn đến không thể lại đầy. Hắn thô thô nhìn một chút, cơ bản là chúc phúc, cũng có nói đúng không minh cho nên, khó có thể tin, hắn đều cười mà qua, ngược lại đi xem chính mình Weibo hạ bình luận nhưng thật ra rất có ý tứ, điểm tán nhiều nhất chính là Thẩm Thiền Thiền lưu ngôn, ta đệ a, Lạc đại thần, thỉnh đối xử tử tế ta ngốc bạch ngọt đệ đệ, Quý An Hằng nhịn không được cười. Làm hắn bắt lấy tốt nhất nam chủ kia bộ diễn đó là cùng Thẩm Thiền Thiền hợp tác. Hai người vẫn sắm vai tỷ đệ, chỉ là tỷ tỷ hung ác vô cùng. Đệ đệ bề ngoài ngốc bạch ngọt nội bộ cắt ra có thể hắc đến lưu nước nhi. Bất quá, cũng bởi vì ngay từ đầu ngốc bạch ngọt hình tượng, Thẩm Thiền Thiền gần nhất liền vẫn luôn như vậy xưng hô hắn. Hắn nhịn không được dỗi nàng. Ta tỷ a, ngươi cùng tỷ phu chuẩn bị gì thời điểm kết hôn a? Gì thời điểm muốn hài tử a? Hài tử về sau muốn thượng cái gì trường học a? Thẩm Thiền Thiền cùng nàng lão công kỳ thật đã sớm bí mật xả trứng. Chỉ là hai người không biết nghĩ như thế nào, đến nay còn không có công khai. Bất quá, này không đề phòng ngại hắn hóa thành 7 cô bà 8 dỗi nàng. Theo sau lại nhìn đến Mạc Dung pha chờ đã từng hợp tác quá bằng hữu chuyển phát hoặc chúc phúc. Hắn chỉ đơn giản trở về cái cảm ơn, có chút bằng hữu cũng chỉ có thể làm được như vậy đạm chi như nước tương giao. thu hoạch một tấn chúc phúc. Hắn lại trộm chạy tới xem Lạc Hy Weibo. Quả nhiên, người này tối hôm qua cũng đã phát cái ảnh chụp, là hai người tay cầm tay đồ. Lạc Hy V, cuộc đời này đến ngươi làm bạn. Thật tốt, hắn yên lặng duỗi tay điểm một chút, trở thành kia mấy vạn cái tán một cái. Nghĩ đến chính mình Weibo chỗ đó điểm tán mới không đến 2 vạn. Hắn không khỏi có chút nhụt chí. Rõ ràng hắn Weibo đã có 3.000 vạn phấn, lại vẫn là xa xa không kịp Lạc Hy. Xoa xoa mặt, hắn đưa điện thoại di động một ném, tiến phòng tắm rửa mặt đi. Đãi hắn thần thanh khí sảng mở ra cửa phòng khi, liền nhìn đến đại đại phòng khách, Hồng Hỉ, Dư Một cùng A Tổng ba con quỷ chính khoác con rối thân thể. Ở đằng kia chơi mặt trước, bọn họ cũng không có tam thiếu một, bởi vì bọn họ kéo này phụ cận một con quỷ tới bồi chơi. Kia quỷ nhìn thấy Quý An Hằng khi cung cung kính kính kính cái lễ. Chỉ là động tác có chút không tiêu chuẩn, chẳng ra cái gì cả. Bất quá Quý An Hằng cũng không để ý, hỏi nhà mình kia ba con quỷ, Lạc Hy đâu, Dư Một đầu cũng không nâng nói. Ra cửa, cho ngươi để lại bữa sáng ở trên bàn, làm ngươi nhớ rõ đem trứng cấp nhiệt. Quý An Hằng lúc này mới nhớ tới. Lạc Hy tối hôm qua là nói qua hôm nay muốn ra cửa lục ca. Hắn suy tư, ngày hôm qua cầm thưởng lúc sau Ôn Quan Nguyên nói cho hắn phóng 3 ngày giả. Kia một hồi hắn dứt khoát đi thăm Lạc Hy ban hảo. Quen cửa quen nẻo đi đến phòng bếp chỗ đó đem đặt ở lò vi ba bên cạnh chiên trứng bỏ vào đi nhiệt. Lại ôn ly sữa bò, nướng 2 mảnh bánh mì phiến, chờ đợi bữa sáng nhiệt thành thời gian. Hắn nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ thành phiến bóng râm, trong lòng một mảnh yên lặng, cũng thật hảo, hắn dựa vào chính mình nỗ lực cùng với Lạc Hy hỗ trợ. Trạm thượng giới giải trí đỉnh núi, hiện giờ, danh, lợi, tài, hắn đều có, này gian đại đại phòng ở, cũng là hắn dựa vào chính mình mua, còn có tình, nghĩ đến Lạc Hy tối hôm qua phát hiện hắn ở Weibo đột nhiên công khai thời điểm giống hai tử giống nhau gương mặt tươi cười, hắn không khỏi lộ ra thư thái tươi cười, nếu là trong nhà kia ba con quỷ, duy nhất độc thân A Tổng có thể giải quyết chính mình độc thân vấn đề. Vậy càng hoàn mỹ, tác giả có lời muốn nói, tân hố cầu thu, giới giải trí tiểu manh văn máy tính điểm, di động điểm, hết chương.